Nhưng thực lực của Hạ Quân Trúc lại là bọn hắn không thể hàng phục. Biến thái! Hạ Quân Trúc đỏ mặt thấp giọng nói. Nhưng khi mẫu thân Trần Thiến thấy Dương Thiên Lôi ôm Hạ Quân Trúc, biểu tình có chút quái dị. Bất quá khóe miệng lại xuất hiện một tia hài hước. Nhạc mẫu đại nhân tại thượng, xin nhận của tiểu tế một bái. Thấy mẫu thân Trần Thiến nhìn qua, Dương Thiên Lôi đâu còn dám thờ ơ. Đây chính là lần đầu tiên gặp mặt mẫu thân Trần Thiến. Vội vàng khom người quỳ gối. Hơn nữa còn là hai đầu gối chạm đất. Vái tam bái. Thấy Dương Thiên Lôi long trọng như vậy, Trần Thiến tự nhiên là đỏ bừng mặt. Còn mẫu thân như vậy lại thản nhiên nhận lấy, nói. Đứng lên đi, còn không để bọn tỉ muội của tiểu thiến triệu hồi ra, để lão nương làm quen. Ách tuân mệnh. Dương Thiên Lôi vội vàng đáp. Vừa nói. Mi tâm tản mát ra ngũ sắc quang hoa rực rỡ. Trương Tử Hàm. Nguyễn Hy Vũ. Dương Thiên Lệ. Từng người cùng xuất hiện trong đại sảnh. Mẫu thân Trần Thiến tuy rằng sớm biết Dương Thiên Lôi có rất nhiều nữ nhân. Thế nhưng lúc này thấy nhiều như vậy vẫn cảm thấy nữ nhân không ngớt. Nhưng khiếp sợ nhất không phải là số lượng nhiều, mà là chất lượng quá con mẹ nó tốt. Nguyên bản mẫu thân Trần Thiến cho rằng, tiểu thiến kế thừa ưu điểm của phu phụ hai người. Nói thế nào trong đám nữ nhân của Dương Thiên Lôi tư sắc sẽ là số một. Thế nhưng thấy những khuôn mặt tuyệt mỹ cùng thân ảnh khuyên quốc khuyên thành. Khí chất cao nhã, thuần khiết, nghịch ngợm. Ngây thơ, mị hoặc, không ai kém hơn Trần Thiến. Đây vẫn là dưới tình huống Lăng Hy không có xuất tràng. Nếu như Lăng Hy có ở đây, mẫu thân Trần Thiến chỉ sợ cũng không chỉ có chút kinh ngạc ấy. Đương nhiên, đồng dạng kinh ngạc còn có đám người Hạ Quân Trúc, Chu Giác Thuần. Bởi vì, chính là bọn họ cũng không có thấy toàn bộ lão bà của Dương Thiên Lôi. Lúc này đây mới rốt cuộc miễn cưỡng thấy toàn bộ. Bất quá bọn họ không biết là còn thiếu hai vị, đó là Lăng Hy và Tiểu Bạch. Lăng Hy đương nhiên cần phải đi ra. Tiểu Bạch thì bởi vì quá nhỏ, miễn cho bị mọi người khinh bỉ, Dương Thiên Lôi đương nhiên cũng không lôi ra giới thiệu. Bởi vì, mẫu thân Trần Thiến nói là muốn thấy tỉ muội của Trần Thiến, tự nhiên đó là nữ nhân của Dương Thiên Lôi. Còn có một là muội muội của ta, U, V, Quy, Quy, Mơ. Dương Thiên Lôi nói lại đem Tiểu Bạch triệu hồi ra. Hì hì, bá mẫu xin chào. Tiểu Bạch xuất hiện trong nháy mắt nhất thời quay về phía mẫu thân Trần Thiến hành lễ, nhu thuận đến cực điểm. Thế nhưng vừa xong tiểu nha đầu này lại nhảy lên người Dương Thiên Lôi. Để mọi người thấy mà há hốc mồm. Được rồi, mẫu thân đại nhân chúng ta nói chính sự đi sao, ta còn phải vội vã chạy trở về nữa. Dương Thiên Lôi nói. Chạy về làm gì? Mọi người nghi hoặc hỏi. Theo ta trở lại. Ta đã lấn vào Trảm Ma Tông, do đó lúc đi thần Táng Sơn ta sẽ lấy thân phận Trảm Ma Tông tiến nhập. Mọi người tuy rằng đều là huynh đệ tỉ muội của Dương Thiên Lôi. Nhưng chuyện này vẫn không thể sớm tiết lộ, chỉ đành nói. Ý của ta như thế này. Lần này Tiểu Thiến vẫn không lấy thân phận Trần gia xuất hiện. Miễn cho mấy gia hỏa kia đánh hơi tới Trần gia. Do đó Tiểu Thiến các nàng. Ta nghĩ để các nàng theo Hạ Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lấy thân phận Tích Trúc Điện tiến nhập. Hạ Nơ. U. V. Quy. Quy. U. Được chứ? Ngược lại cũng không có vấn đề gì, chỉ là. Vì sao ngươi không cùng đi? Hạ Quân Trúc nói. Đúng vậy Thiên Lôi, lấy công phu ẩn nấp của ngươi cũng sẽ không bại lộ thân phận, sợ cái gì? Hoa Kiến Sầu cũng nói. Ta không phải sợ bọn họ, mà là có việc cần hoàn thành. Các ngươi yên tâm đi. Nhạc mẫu đại nhân, như vậy được chứ? Dương Thiên Lôi trực tiếp nhìn về phía mẫu thân Trần Thiến, xuất phát từ tôn trọng, hỏi. Ngươi đã quyết, lão nương nói cũng không được, ngươi đi. Mẫu thân Trần Thiến liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Bất quá đối với con rể này càng nhìn càng vừa mắt. Tuy rằng hoa tâm một chút. Nhưng mẫu thân Trần Thiến có thể cảm thụ được ăn ý giữa chúng nữ. Cùng với tình nghĩa của đám người Kỷ Tiêu Lam, Hạ Quân Trúc đối với Dương Thiên Lôi. Hơn nữa quan trọng hơn là, lúc này chúng nữ đứng ở trước mặt nàng, mỗi một người đều là chân thần cảnh cao thủ. Tuy rằng nàng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lại biết khẳng định có liên quan tới Dương Thiên Lôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 0578. Thân phận Tiêu Thiên bại lộ. Vậy là tốt rồi, đa tạ Nhạc Mẫu đại nhân. Dương Thiên Lôi vừa cười vừa nói. Đồng thời từng đạo quang mang từ mi tâm hắn lóe ra. Đi tới trước mặt mấy người Hạ Quân Trúc và Kỷ Tiêu Lam. Đây là nhuyễn giáp và đan dược của các ngươi đã rèn thành công. Hơn nữa hoàn toàn nắm trong tay, lấy tu vi của các ngươi hẳn là có thể thành công vượt qua đại thiên kiếp. Mặc vào xem có vấn đề không? Ngươi luyện chế. Mẫu thân Trần Thiến cảm ứng khí tức từ những bộ nhuyễn giáp, trong ánh mắt mang theo một tia khiếp sợ, hỏi. Đúng vậy, bá mẫu, công phu luyện khí, luyện đan của Thiên Lôi tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Hắc hắc, Dương Thiên Lôi còn chưa nói. Chu Giác Thuần liền hưng phấn đáp thay. Vừa nói đã bước ra tiên huyết. Bắt đầu rèn luyện nhuyễn giáp. Đan dược thì trực tiếp thu lại. Tiểu Lam, chính thái có tới hay không? Kim Huyên để còn có một ngày nữa mới tới. Kỷ Tiêu Lam nói. A, nhuyễn giáp và đan dược của hắn, ngươi trước bảo tồn thay hắn, chờ hắn tới thì đưa ra. Ầm ầm ầm. Sau một lát, trong đại sảnh phát ra từng tiếng nổ, đủ loại quang mang rực rỡ tràn ngập. Mọi người đều vội vàng đem áo giáp của mình luyện hóa. Thế nhưng, tuy rằng mọi người sớm đã tại lúc lịch lãm trong mộng huyễn tinh nới ra thuộc tính cùng với đặc điểm của mình. Đồng thời cảm thụ được Dương Thiên Lôi luyện chế nhuyễn giáp cường đại. Nhưng giờ khắc này, khi thần niệm của bọn hắn dung nhập trong nhuyễn giáp, vẫn chấn động kinh hãi trợn trừng mắt. Thời không pháp tắc, 9 lần của một ngày là một năm. Vô số trận pháp, phòng ngự công kích, phù trợ. Vô cùng huyền ảo. Chỉ cần những trận pháp cường đại này đã không thể tưởng tượng. Nhưng càng không ngờ được là tác dụng của chúng dĩ nhiên ẩn chứa vô số tam thiên đại đạo. Cái này phải hao phí bao nhiêu quáng mạch chân quý, thần niệm cùng với thời gian mới hoàn thành được. Những nhuyễn giáp này chỉ là công cụ để các ngươi vượt qua đại thiên kiếp. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, ta không hy vọng các ngươi sử dụng. Bất luận cái pháp bảo, đan dược gì theo ý ta đều là đồ vật trở ngại tu luyện giả đề thăng. Càng là ỷ lại, đối với bản thân càng bất lợi. Đương nhiên, ta nói là lúc đối địch. Thời không pháp tắc là tùy thời có thể sử dụng. Hơn nữa trong đó ẩn chứa trận pháp. Các ngươi cũng có thể chậm rãi lính ngộ. Tốt nhất là bản thân nắm giữ, mà không phải dựa vào pháp bảo phát ra. Ánh mắt Dương Thiên Lôi đảo qua mọi người, nhẹ giọng nói. Đại thiên kiếp, các ngươi phải thành công. Các ngươi chết không, nhưng phủ nhuyễn giáp của ta sẽ không để các ngươi được yên. Dương Thiên Lôi chợt đùa giỡn nói. Tốt rồi, ta phải đi đây. Dương Thiên Lôi nói xong, đem Tiểu Bạch trên người kéo xuống, ném cho Trương Tử Hàm, nói. Tiểu Bạch, không được gây sự, không được nghịch ngợm, lại càng không được chạy đi linh tinh. Phải nghe lời các tỷ tỷ. Biết không? Biết rồi, ca ca. Tiểu Bạch ôm cổ Trương Tử Hàm, làm mặt vượt với Dương Thiên Lôi, nũng nịu nói. Chờ một chút, Thiên Lôi Kỷ Tiêu Đao bọn họ có thể đã đi Nguyên Thủy Tinh Vực. Kỷ Tiêu Lam bỗng nhiên nhíu mày nói. Không quan hệ, bọn họ có thể tìm được Thủy Nguyên Tinh, đó là bản lĩnh của bọn họ. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Đúng rồi, ra ra ngươi hẳn là sắp trở về đi sao? Thần khớp chi môn mở ra, sự tình lớn như vậy, ta tin tưởng lão nhân gia hắn hẳn là không thể không biết chứ. U, V, Quy, Quy, Mơ khẳng định sẽ trở lại. Vậy là tốt rồi, bằng không ta có lẽ không nhịn được nữa. Dương Thiên Lôi nói xong quay về phía mọi người ôm quyền. Lại quay ra cung kính hành lễ với mẫu thân Trần Thiến. Trực tiếp xé sách hư không. Sau khi Dương Thiên Lôi rời khỏi, mọi người cũng không có rời khỏi Trần gia, mà là dưới an bài của mẫu thân Trần Thiến đều tự khởi động thời không pháp tắc. Bắt đầu bế quan luyện hóa nhuyễn giáp, còn rèn luyện đan dược Dương Thiên Lôi luyện chế cho bọn hắn. Ngày thứ hai Kim Chính Thái đến sau cũng bắt đầu bế quan. 10 ngày, 90 năm, mọi người rốt cuộc rèn luyện hoàn tất. Đồng thời cùng nhau đến một địa phương vắng vẻ không người trước sau dẫn động đại thiên kiếp. Hạ Quân Trúc thực lực mạnh nhất, là người đầu tiên dẫn động.